Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh chương 1. Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần. Một Mạo Nhi Sơn là một ngọn núi ở bên trong Đông Lâm Sơn Mạch. Ở dưới núi có một thôn làng. Dân phong ở đây thuần phác. Cuộc sống bình thường cũng chỉ có cày ruộng mà thôi. Gần như không tiếp xúc với bên ngoài. Một buổi sáng sớm, ở trước cổng chính của thôn trang, toàn bộ hương thân trong thôn đang đứng tiễn đưa một thiếu niên chừng 15-16 tuổi. Thiếu niên này trông gầy yếu nhưng trắng trẻo sạch sẽ, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Y phục trên người hắn chỉ là một bộ thanh sam bình thường nhưng đã bị phai màu trở thành màu trắng. Hai mắt toát lên vẻ lanh lợi, trong sáng. Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần. Các hương thân phụ lão, ta phải đi tu tiên rồi, nhưng ta không nỡ xa các ngươi. Vẻ mặt thiếu niên tràn ngập vẻ không nỡ, bộ dáng của hắn vốn nhu thuận, lúc này thoạt nhìn lại càng trở nên chất phác. Các vị hương thân quay mặt nhìn nhau, cũng làm ra vẻ không nỡ rời xa hắn. Tiểu Thuần, cha mẹ ngươi mất sớm, ngươi là một đứa trẻ ngoan. Chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh? Trở thành tiên nhân là có thể trường sinh, có thể sống rất lâu. Đi thôi, chim ưng con lớn lên, sẽ có một ngày cũng phải bay đi. Một lão giả tóc hoa râm ở trong đám người bước ra, lúc nói đến ba chữ đứa trẻ ngoan thì giọng nói có chút ngập ngừng. Ở bên ngoài, gặp bất cứ chuyện gì ngươi đều phải kiên trì. Ra khỏi thôn rồi thì cũng đừng quay lại, bởi vì con đường của ngươi là ở phía trước. Lão nhân hiền lành vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Trường sinh, thân hình của thiếu niên rung lên. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kiên định. Trong sự cổ vũ của lão giả này cùng với tất cả thôn dân có mặt, hắn nhẹ gật đầu mấy cái, liếc nhìn mọi người thật kỹ rồi quay người bước nhanh ra khỏi thôn. Thấy thân ảnh của thiếu niên đã đi xa, mọi người trong thôn lập tức trở nên kích động. Vẻ lưu luyến trong mắt bị nỗi vui sướng thay thế. Lão giả mặt mũi tràn đầy hiền lành lúc trước giờ cũng đang run rẩy, nước mắt chảy thành dòng. Trời xanh có mắt, cái tên Bạch Tử Lang này rốt cuộc cũng đi. Cuối cũng đã đi rồi. Là ai nói cho hắn biết đã nhìn thấy tiên nhân ở gần đây? Ngươi đã vì thôn mà lập được đại công đấy. Tên Bạch Tử Lang này rốt cuộc đã chịu đi rồi. Đáng thương cho mấy con gà nhà ta. Chỉ vì nó sợ gà gáy sáng mà không biết đã dùng cách gì xui khiến một đám hài tử đi bắt gà. Ăn sạch sẽ gà trong cả thôn ra. Hôm nay, năm mới đến rồi. Âm thanh hoan hô, phấn khởi vang khắp thôn nhỏ. Thậm chí có người còn lấy ra cả chiêng trống, đánh lên rất là cao hứng. Bên ngoài thôn, Bạch Tiểu Thuần còn chưa đi xa lắm. Hắn chợt nghe thấy âm thanh khua chiêng gõ trống từ trong thôn truyền ra, còn có cả tiếng hoan hô vang dậy. Hắn dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái. Sau đó ho lên một tiếng, nương theo tiếng chiêng trống truyền tới. Theo đường núi đi lên Mạo Nhi Sơn. Ngọn Mạo Nhi Sơn này mặc dù không cao nhưng lại có nhiều bụi cỏ dại. Giờ là sáng sớm mà không gian vẫn tối đen. Bốn bề yên tĩnh. Nghe nhị cậu nói, mấy ngày hôm trước, lúc hắn bị một con lợn rừng đuổi theo tới chỗ này thì nhìn thấy trên bầu trời có tiên nhân bay qua. Bạch Tiểu Thuần đi ở trên sơn đảo, trái tim đang nhảy lên thình thịch. Bỗng nhiên từ mé rừng truyền tới từng âm thanh rào rào giống như tiếng lợn rừng đang chạy. Âm thanh đến bất chợt khiến Bạch Tiểu Thuần vốn đã khẩn trương, lo lắng cảm thấy lạnh dọc cả sống lưng. Ai ai ở đó? Tay phải hắn vội lấy từ trong bọc hành lý ra 4 cây búa, 6 lưới diều. Chưa hết lo lắng, hắn lại lấy từ trong ngực ra một cây hương màu đen cầm chặt trong tay. Đừng đến đây, ngàn vạn lần đừng đến đây. Ta có búa, ta có diều, hương trong tay ta còn có thể triệu hoán thiên lôi, có thể dẫn tiên nhân hàng lâm. Ngươi dám đi ra, ta liền đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa run vừa hô to, kẹp chặt những thứ vũ khí kia, tranh thủ thời gian chạy theo đường núi. Dọc đường, những tiếng lách cách vang lên loạn hưởng, búa, đao bổ củi rơi xuống đầy đất. Chắc là hắn đã quá lo lắng, vì những tiếng rào rào rất nhanh biến mất, sau đó cũng không thấy có dã thú nào chạy đến. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn lau mồ hôi lạnh, trong đầu đã có ý buông tha không tiếp tục lên núi nữa.

Nàng đưa cho hắn một túi tạp dịch của tông môn rồi không chút biểu tình nói sơ qua một chút về công việc của hắn, sau đó dẫn Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi khu vực này. Một đường đi qua, đình viện san sát, lầu các chen chúc nhau, đá xanh trải đường, mùi hoa cỏ thơm ngát khiến cảnh sắc nơi đây không khác gì tiên cảnh. Nhìn thấy vậy trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng chợt phấn khích, có chút mong đợi, đồng thời tâm trạng lo lắng cũng vơi đi không ít. Nơi tốt a, nơi này tốt hơn trong thôn nhiều a. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra đầy vẻ chờ mong mà đi theo sau. Càng đi về phía trước, cảnh trí càng tươi đẹp, rực rỡ hơn trước. Thậm chí hắn còn đi ngang qua một vài nữ tử đẹp tuyệt trần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm ra thích nơi này đến cùng cực rồi a. Chương 3 Hỏa táo phòng. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần càng thêm cao hứng hơn nữa, vì đầu cuối cùng trước mặt hắn chính là một tòa lầu các 7 tầng sáng óng ánh. Trên trời còn có tiên hạc bay lượn. Sư tỷ, chúng ta đã đến rồi sao? Bạch Tiểu Thuần kích động hỏi. Ừ, là chỗ kia. Nét mặt nữ tử mặt số không chút biểu tình, bình thản trả lời, tiện tay chỉ vào con đường nhỏ bên hông tòa các này. Theo hướng đối phương chỉ, Bạch Tiểu Thuần lòng đầy mong chờ nhìn theo. Rồi người hắn chợt cứng đờ. Sau đó hắn đưa tay rủi rủi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa. Trên con đường nhỏ kia, mặt đường có chút gơ hơ o, về loang lổ, bốn phía tồi tàn rách nát. Một vài căn nhà tranh lụp sụp như tùy thời mà sụp đổ xuống. Thậm chí còn có chút mùi lạ bốc ra từ nơi đó. Bạch Tiểu Thuần gần như khóc không ra nước mắt, cố gắng níu kéo một tia hy vọng cuối cùng mà quay lại hỏi nữ tử mặt số kia. Sư tỷ, hình như ngươi có chút nhầm lẫn. Không có, nữ tử mặt số bình thản đáp, đi thẳng tới con đường nhỏ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trước mắt như sụp đổ hoàn toàn, đeo vẻ mặt đau khổ theo sau. Đi một đoạn, hắn liền nhìn thấy cuối con đường nhỏ này có mấy cái nồi đen to lớn đang chạy tới chạy lui. Nhìn kỹ lại thì thấy phía dưới mỗi cái nồi đen kia còn có một người mập mạp. Không phải là mập mạp bình thường mà là toàn thân núc ních, tựa như chỉ cần chen lấn một chút thể nào mỡ trên người cũng có thể chảy ra ngoài. Đặc biệt là tên gia hỏa sau cùng, cả người tựa như một núi thịt di động. Thậm chí nhìn hắn thôi cũng đủ khiến Bạch Tiểu Thuần lo lắng có khi nào hắn sẽ bị bạo tung cả người ra hay không. Có mấy trăm cái tô được đặt bốn phía xung quanh, mà những người này thì đang chuyên chú thêm nước thả gạo vào trong đám tô chén này. Phát hiện thấy có người đến, hơn nữa còn là vị nữ tử mặt dỗ này, núi thịt kia tỏ ra vô cùng kinh hỉ mà vác theo một chiếc muôi lớn chạy đến. Mặt đất chợt run rẩy, một thân thịt mỡ này cũng theo đó mà rung rung. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc cả mồm, theo bản năng mà chợt sờ soạng tìm kiếm mấy cái búa trên người. Sáng nay tiểu sinh đã nghe có tiếng chim khách hót vang, nguyên lai là tỷ tỷ ngươi đến đây. Lẽ nào tỷ tỷ đã hồi tâm chuyển ý, cảm thấy ta có vài phần tài năng văn chương, thừa dịp hôm nay là ngày tốt mà muốn cùng tiểu sinh kết thành đạo lữ. Trong mắt híp của núi thịt kia sáng rỡ, vừa kích động chạy đến vừa nói. Ta đưa người này đến đây gia nhập vào hỏa táo phòng các ngươi, người cũng đã đưa đến rồi, cáo từ. Nữ tử mặt số kia vừa nhìn thấy núi thịt, sắc mặt cũng chợt khó coi, kèm thêm vài phần bực bội. Đồng thời nàng cũng tranh thủ rút về. Bạch Tiểu Thuần chợt hít vào một hơi sâu. Trên đường đi hắn cũng có lưu ý đến nữ tử mặt số này. Tướng mạo nàng này quả thật là dược phủ thần công. Vậy mà dưới khẩu vị của đại mập mạp trước mặt lại có thể trở thành một nhan sắc hiếm có như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nghĩ xong thì đã nghe núi thịt kia kêu lên một tiếng rồi chợt xuất hiện trước mặt hắn, che kín hoàn toàn ánh sáng trên đầu hắn. Mà bản thân Bạch Tiểu Thuần hắn thì lại lọt thỏm vào bên trong bóng râm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn đại mập mạp to lớn trước mặt, từng mũi thịt trên người y vẫn còn chưa hết sung sinh. Hắn chợt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Người mập như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Vẻ mặt núi thịt đầy u oán thu lại ánh mắt vốn đang dõi theo nữ tử mặt số kia, sau đó chợt lướt qua người Bạch Tiểu Thuần. Ôi ôi, rõ ràng là người mới, có thể đẩy Hứa Bảo Tài đã an bài đầy đủ xuống phía sau, không đơn giản a. Sư huynh tại hạ, tại hạ là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cả người đối phương có chút to lớn, gây ra cho hắn một áp lực không nhỏ, nên bất giác theo bản năng mà lùi lại vài bước. Bạch Tiểu Thuần, ừ. Làn da trắng, nhỏ nhắn hoạt bát, không tệ không tệ. Tên của ngươi rất hợp với khẩu vị của ta nha. Ánh mắt nối thịt chợt sáng lên, rồi hắn vỗ vào bả vai của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần xém chút nữa là ngã ngửa ra sau. Không biết đại danh của sư huyên là... Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt có chút xem thường mà liếc nhìn qua núi thịt này. Trong lòng cũng thầm suy đoán vui đùa xem tên tuổi của hắn là gì. Ta là Trương Đại Bàn, kia là Hoàng Nhị Bàn, còn có Hắc Tam Bàn. Núi thịt cười hắc hắc. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được mấy cái tên kia xong, chỉ cảm khái người cũng như tên, cũng không còn chút ý tưởng chơi đùa nào trong lòng nữa. Về phần ngươi, sau này gọi là Bạch Cửu Tiểu Sư Đệ, ngươi quá gầy. Cứ như vậy ra ngoài thật sự là đã ném mặt mũi của Hỏa Táo Phường chúng ta đi hết rồi a. Bất quá cũng không sao. Yên tâm đi. Tối đa thì một năm sau là ngươi sẽ béo lên thôi. Gọi ngươi là Bạch Cửu Bàn đi. Trương Đại Bàn vỗ ngực một cái, lớp mỡ trên ngực hắn nhất thời rung rung. Nghe được ba chữ Bạch Cửu Bàn, khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần chợt đắng nghét. Ngươi đã là Cửu Sư Đệ thì cũng không phải là người ngoài rồi. Hỏa Táo Phòng chúng ta từ trước đến giờ đều có truyền thống vác nồi. Nhìn thấy cái nồi nấu sau lưng ta không? Nó chính là vương trong các loại nồi, được chế tạo từ thiết tinh. Bên trên có khắc trận pháp địa hỏa. Nồi này nấu linh mễ cho hương vị cũng vượt trội hơn hẳn so với các loại nồi thông thường. Ngươi cũng nên chọn lấy một cách đi, về sau vác theo người, như vậy mới uy phong. Trương Đại Bàn đưa tay vỗ vỗ chiếc nồi đen sau lưng, khoe khoang nói tiếp. Sư huynh, chuyện có nồi này, ta có thể không làm được không? Bạch Tiểu Thuần chợt liếc mắt nhìn về cái nồi sau lưng Trương Đại Bàn, rồi chợt tưởng tượng cảm giác có nồi sau lưng của đám người Hỏa Táo Phòng. Rồi liên tưởng tới hình ảnh bản thân có một cái nồi đen sau lưng kia, như vậy thì vội vàng nói. Như vậy sao được, cõng nồi chính là truyền thống của Hỏa Táo Phòng ta. Chỉ cần sau này tại tông môn, người khác nhìn thấy trên lưng ngươi đeo nồi đen là có thể biết ngươi là người của Hỏa Táo Phòng, cũng không dám khi dễ ngươi. Hỏa Táo Phòng chúng ta tuy vậy nhưng cũng rất có lai lịch đấy. Trương Đại Bàn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiếp đến hắn cũng không nói gì mà mang Bạch Tiểu Thuần đến thẳng một gian nhà cỏ phía sau. Nơi này để đầy từng chồng khoảng mấy ngàn cái nồi lớn. Đa số trong đó đều có một tầng tro bụi bao phủ phía trên. Hiển nhiên có lẽ nơi này đã lâu rồi không có người nào tới đây. Cửu sư đệ, ngươi chọn một cách đi. Chúng ta còn phải đi nấu cơm, nếu cơm mà phê thì đám đệ tử ngoại môn kia lại được thể ồn ào nữa. Trương Đại Bàn nói một câu rồi nhanh chóng quay người đi cùng với mấy người mập mạp kia. Tiếp tục vác cái nồi lên chạy tới chạy lui. Bạch Tiểu Thuần thầm than, nhìn từng cái nồi chất bên kia, hắn cũng đang cân nhắc xem mình nên chọn cái nào. Chợt nhìn thấy trong góc phòng có một cái nồi bị đè bên dưới. Chương 4 Hỏa Táo Phòng. Hai nồi này nhìn qua cũng có chút đặc biệt. Không phải hình tròn mà là hình bầu dục. Nhìn thoáng qua có vẻ không giống nồi cho lắm. Ngược lại thì có phần giống cái mai rùa hơn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy có chút đường vân mờ mờ. Ồ, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần chợt sáng ngời. Hắn nhanh chóng bước tới rồi ngồi xổm nhìn kỹ cái nồi này một chút. Sau đó mới lôi ra tiếp tục nhìn kỹ một lượt, ánh mắt đầy thỏa mãn. Từ nhỏ hắn vốn đã đặc biệt ra thích rùa đen, vì rùa đen đại biểu cho sự trường thọ. Mà sở dĩ hắn muốn tu tiên cũng chính là vì trường sinh. Hôm nay nhìn thấy cái nồi có hình dạng giống mai rùa này, hắn cảm thấy đây là một điểm tốt đại biểu cho cát lợi. Sau khi hắn lôi cái nồi nấu ra khỏi gian nhà này, từ phía xa Trương Đại Bàn chợt nhìn thấy bèn cầm đại muôi nhanh chóng chạy tới. Cửu sư đệ, ngươi thế nào mà lại chọn cái nồi này a? Cái nồi này đặt ở đây không biết bao nhiêu năm rồi nhưng không ai dám dùng tới là vì nó rất giống mai rùa. Nên cho tới giờ cũng chưa có người nào dám cõng nó trên người hết. Cái này tiểu sư đệ, ngươi chắc chắn. Trương Đại Bàn vỗ vỗ bụng mà hảo tâm khuyên bảo. Chắc chắn ta nhất định sẽ lấy cái nồi này nấu. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn cái nồi này càng thêm yêu thích, kiên định nói. Trương Đại Bàn lại khuyên bảo một phen, nhưng thấy Bạch Tiểu Thuần kiên quyết như vậy đành nhìn hắn đầy cổ quái, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn bèn an bài một gian nhà cỏ tại hỏa táo phòng cho Bạch Tiểu Thuần xong lại tiếp tục bận rộn mà đi mất. Lúc này, trời đã về chiều. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong gian nhà cỏ. Hắn đem cái nồi hình mai rùa của mình cẩn thận nhìn kỹ thêm. Hắn phát hiện ra mặt sau của cái nồi này còn có hơn 10 đường vân nữa. Chẳng qua vì mờ quá nên nhìn sơ thì không thể phát hiện ra được. Hắn cảm thấy cái nồi này có chút bất phàm, bèn cẩn thận đặt trên bếp lò. Sau đó mới bắt đầu nhìn ngó qua gian phòng ở của mình. Phòng này khá đơn sơ. Chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn. Trên tường còn treo một chiếc gương đồng thường dùng hàng ngày. Ngay khi hắn đang nhìn quanh gian phòng, cái nồi hình mai rùa phía sau lưng hắn vốn không có gì lạ thường, chợt lóe lên một tia tử sắc rồi nhanh chóng biến mất. Đối với Bạch Tiểu Thuần thì hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng hắn đã tới thế giới tiên nhân mà hắn tha thiết được đến, nhưng trong lòng hắn lại có chút mông lung. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi trong ánh mắt đầy kỳ vọng. Ta muốn trường sinh. Bạch Tiểu Thuần bèn ngồi một bên, sau đó lấy ra túi tạp dịch của tông môn mà lúc nãy nữ tử mặt dỗ đưa cho hắn. Bên trong có một viên đan dược, một thanh một kiếm, một nén hương, có thêm quần áo tạp dịch và một lệnh bài. Cuối cùng là một quyển sách bằng trúc, trên đó ghi một hàng chữ nhỏ: Tử khí ngự đỉnh công, ngưng khí thiên. Lúc này đã là hoàng hôn, cũng là lúc đám người Trương Đại Bàn của hỏa táo phòng bận rộn nhất. Bên gian phòng kia, Bạch Tiểu Thuần đành nhìn xem quyển sách trúc, ánh mắt đầy mong chờ. Hắn vì trường sinh mà tới đây, mà đại môn trường sinh lại đang nằm trong tay hắn. Hắn bèn hít sâu vài hơi, sau đó mới mở sách trúc mà nhìn vào bên trong. Một lát sau, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn. Trên quyển sách bằng trúc này có vẽ 3 bức tranh. Dựa theo lời giới thiệu phía trên của bức hình thì tu hành chia ra làm 2 cảnh giới ngưng khí và trúc cơ. Mà tử khí ngự đỉnh công này được chia làm 10 tầng tương ứng với 10 tầng ngưng khí. Hơn nữa, tu đến một tầng thì có thể khống chế ngoại vật theo ý mình. Đến tầng thứ 3 trở đi có thể khống chế trọng lượng vật thể của gần một nửa cái đỉnh. Đến tầng sau thì có thể khống chế trọng lượng của hơn một nửa đỉnh. Đến tầng 9 thì đã khống chế được một cái đỉnh hoàn chỉnh. Về phần đến đại viên mãn thì có thể khống chế trọng lượng bằng 2 cái đỉnh. Chẳng qua công pháp trên quyển sách trúc này chỉ có 3 tầng đầu, cũng không đề cập đến những tầng phía sau. Hơn nữa nếu muốn tu luyện thì phải dựa theo một loạt hô hấp và động tác đặc biệt mới có thể tu hành được tử khí ngự đỉnh công này. Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, điều chỉnh hô hấp đồng thời nhắm hai mắt lại thực hiện đúng động tác như trong bức vẽ bên trong quyển sách trúc. Tuy nhiên hắn chỉ có thể kiên trì trong 3 hơi thở thì cả người chợt đau nhức đến nỗi phải kêu lên một tiếng. Không cách nào tiếp tục được nữa. Hơn nữa, phương thức hô hấp này khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy không đủ không khí để thở chút nào. Thật quá là khó đi. Tuy phía trên bức hình vẽ thứ nhất có nói rõ, khi tu luyện có thể cảm nhận được một tia khí ẩm ẩm lưu chuyển bên trong cơ thể. Nhưng ta ngoại trừ cảm thấy khó chịu ra thì cũng không cảm giác được gì nữa. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn sầu, nhưng vì trường sinh, hắn lại cắn răng thử lần nữa. Cứ chắc chở như vậy cho đến lúc trạng vạng tối, hắn vẫn không thể cảm nhận được tia khí tức nào bên trong cơ thể cả. Hắn không biết rằng, cho dù là người có tư chất tuyệt hảo đi chăng nữa, nếu không có ngoại lực trợ giúp mà chỉ đơn thuần tu hành tầng thứ nhất của tử khí ngự đỉnh công, cũng cần ít nhất một tháng. Mà hắn chỉ mới tu luyện có vài canh giờ, căn bản không có khả năng cảm nhận được khí tức kia. Lúc này cả người truyền ra từng cơn đau nhức, Bạch Tiểu Thuần bèn duỗi lưng một cái. Hắn đang định đi rửa mặt thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ chợt truyền tới từng đợt âm thanh ồn ào. Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy một thanh niên xanh xao vàng vọt, vẻ mặt tái nhợt đứng ở bên ngoài cửa chính của gian viện hỏa táo phòng. Kẻ nào thay thế chỗ của Hứa Bảo Tài ta, mau cút ra đây. Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra như vậy, gã thanh niên xanh xao vàng vọt nhìn thấy ngay. Gã hướng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, khí thế rất hung hăng. chính là ngươi đoạt danh ngạch của ta, không phải là ta. Đầu Bạch Tiểu Thuần rụt lại đã không còn kịp rồi, nên vội làm ra bộ dáng vô tội. Nói bậy, ngươi gầy như vậy, đầu cũng nhỏ như vậy, rõ ràng chính là người mới tới. Hứa Bảo Tài nắm chặt nắm đấm, nhìn hầm hầm vào Bạch Tiểu Thuần. Cái này thật sự là không có quan hệ với ta à. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đối phương tức giận như muốn phát nổ thì lập tức cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng nói ra. Ta không biết. 3 ngày sau tại sườn núi phía nam của tông môn, ta và ngươi quyết một trận tử chiến. Nếu như ngươi thắng, ngụm khí này hứa mố nhịn. Còn nếu như ngươi thua thì cái danh ngạch này liền thuộc về ta. Hứa Bảo Tài lớn tiếng nói, lấy ra một trang huyết thư từ trong lồng ngực, trực tiếp ném vào bề cửa sổ trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ở trên đó viết vô số chữ sát đỏ như máu rầm rạp chằng chịt. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái trang huyết thư kia, nhìn thấy trên đó có nhiều chữ sát màu máu như vậy, chỉ cảm thấy như có sát khí đập vào mặt, đáy lòng thấy sợ hãi. Nhất là nghe thấy đối phương nói muốn nhất quyết tử chiến thì lại càng hít vào một ngụm khí. Chương 5, 6 câu chân ngôn. 1. Sư huynh, đừng làm lớn chuyện à. Dùng máu của mình viết nhiều chữ như vậy, đau nhiều lắm à. Lớn chuyện à, mấy năm nay ta ăn mặc tiết kiệm, dùng linh thạch 7 năm à, trọn vẹn 7 năm. Đem nó hiếu kính cho chấp sự, lúc này mới đổi được một suất tiến vào hỏa táo phòng, lại bị ngươi một chân chen vào. Ta với ngươi không đổi trời chung. 3 ngày sau, không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Hứa Bảo Tài cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi. Ta không đi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lấy đầu ngón tay gẹp lấy huyết thư, ném ra ngoài cửa sổ. Ngươi! Hứa Bảo Tài đang muốn nổi giận thì chỉ cảm thấy mặt đất sung lên, ở bên cạnh mình đã có thêm ra một núi thịt. Trương Đại Bàn đã đứng ở đó chẳng biết từ bao giờ, đang lạnh nhạt dò xét Hứa Bảo Tài. Cẩu Bàn, đi rửa bát với nhị sư huynh của ngươi. Còn ngươi đừng có ở chỗ này hô to gọi nhỏ nữa, qua một bên chơi đi. Trương Đại Bàn vung tay lên, nhấc lên từng trận tiếng gió. Sắc mặt của Hứa Bảo Tài biến đổi, gã liên tục lùi lại phía sau vài bước, đang muốn nói thêm cái gì đó, nhưng sau khi nhìn tới Trương Đại Bàn thì lại nhìn xuống, cuối cùng đưa mắt oán độc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, lúc này mới hậm hực rời đi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, cảm giác được ánh mắt oán độc của đối phương lúc rời đi. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định mình tốt nhất là không nên tùy tiện ra khỏi hỏa táo phòng. Cứ ở tại chỗ này, đối phương cũng không dám tiến đến. Nhoáng một cách đã mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần dần dần đã thích ứng được với công việc của hỏa táo phòng. Ban đêm thì tu hành tử khí ngự đỉnh công. Đáng tiếc là tiến triển hơi chậm, hắn thủy chung không cách nào kiên trì quá 4 hơi thở. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất là buồn sầu. Một đêm này, lúc hắn đang tu hành thì đột nhiên nghe được âm thanh hưng phấn của những vị sư huynh mập mạp trong hỏa táo phòng ở bên ngoài. Đóng cửa, đóng cửa. Hoàng Nhị Bàn, nhanh đi đóng cửa. Hắc Tam Bàn, nhanh đi xem bốn phía có ai nhìn lén không. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lần này hắn đã khôn ra, không nhìn từ cửa sổ nữa, mà thuận theo khe cửa nhìn lại. Chỉ thấy mấy gã mập mạp ở bên ngoài linh hoạt vô cùng, bước như bay ở trong sân, thần thần bí bí, rất là bận rộn. Rất nhanh, cửa lớn của hỏa táo phòng đã bị đóng kín, mà không biết người nào đã triển khai thủ đoạn gì, lại khiến cho bốn phía nổi lên một tầng sương mù mỏng, làm cho mấy cái thân ảnh mập mạp lại càng thêm thần bí. Bạch Tiểu Thuần nhìn hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy mấy gã mập mạp không còn chạy tới chạy lui nữa, mà thần bí vây quanh một bụi cỏ ở trước phòng. Dù là cách làn sương mù, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ được thân ảnh uy vũ của Trương Đại Bàn, tựa như đang thấp giọng nói cái gì đó. Hắn cảm thấy những chuyện bí ẩn mình biết ít một chút thì tốt hơn. Vì vậy hắn lùi lại phía sau một chút, cố gắng làm ra tư thái mình không nhìn thấy gì. Nhưng đúng vào lúc này thì âm thanh của Trương Đại Bàn truyền đến. Cửu Bàn, ngươi đã thấy rồi, còn không mau tranh thủ thời gian tới đây. Âm thanh không tính là lớn, giống như là tận lực đè xuống.

người nào muốn đi làm đệ tử ngoại môn a? Ở chỗ này tốt hơn. Trương Đại Bàn nhìn Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy thuận mắt, đắc ý nói. Y lại lấy ra một gốc nhân sâm. Trên đầu gốc nhân sâm này có vô số đoạn râu rậm rạp chẳng chịt. Nhìn qua liền thấy không ít năm. Cửu sư đệ, tu vi của mỗi người chúng ta sớm đã đủ để trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng chúng ta giấu a. Ngươi xem, đây là một cây nhân sâm trăm năm, đệ tử ngoại môn vì ăn một miếng đều đánh vỡ đầu a. Ngươi xem ta này. Trương Đại Bàn trực tiếp nhổ ra mấy sợi râu sâm. Sau khi kéo cà kéo kẹt nuốt xuống, liền đem gốc nhân sâm này đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Sư huynh, ta đã ăn no rồi, lần này thật sự là không ăn được. Bạch Tiểu Thuần hai mắt mê ly. Thật sự là hắn no rồi. Nhưng chính lúc hắn mở miệng thì Trương Đại Bàn đã nhổ xuống một sợi râu, dứt khoát nhét vào trong miệng của hắn. Cửu sư để ngươi quá gầy, cứ như vậy đi ra ngoài sẽ không có cô nương nào ở trong tông môn ra thích. Bọn họ đều ra thích mấy sư huynh chúng ta uy vũ sung mãn như vậy đấy. Ăn hỏa táo phường chúng ta có một câu đối rất hay, gọi là ninh tại hỏa táo Nga tử, bất cứ ngoại môn tranh phong. Trương Đại Bàn ở lên một cái, một bên lấy ra một chồng chén không, một bên chỉ vào ngôi nhà cỏ ở bên cạnh. Chỗ đó có treo một câu đối, dịch là, yên tĩnh tại lò lửa chết đói, không đi ngoại môn tranh phong. Đúng, đúng, tất cả chúng ta đều chết đói ở đây, đều chết đói. Nhìn cái câu đối này, Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ cái bụng cũng đánh ở một cái. Đám người Trương Đại Bàn nghe vậy đều cười ha hả, cảm thấy cái Bạch Tiểu Thuần này càng lúc càng đáng yêu. Hôm nay cao hứng, ta nói cho cửu sư để ngươi biết một cái học thức. Hỏa táo phòng chúng ta ăn cái gì cũng đều có chú ý đấy. Có một câu khẩu quyết cửu sư để ngươi phải nhớ kỹ. Linh chu ăn cạnh gốc, chủ cắn không thể đụng vào. Cắt thịt xuống ngoan đao, cạo xương lưu lại ba phần. Linh cháo trộn thêm nhiều nước, quỳnh tương non nửa chén. Sáu câu chân ngôn này là do bao nhiêu năm tiên liệt tiền bối tổng kết ra đấy. Ngươi chỉ cần dựa theo cách này mà ăn thì cam đoan sẽ không xảy ra sự tình gì. Thôi được rồi, tất cả giải tán đi. Bữa ăn khuya hôm nay chấm dứt, những tên đệ tử ngoại môn kia còn đang chờ uống canh đấy. Trương Đại Bàn vừa nói vừa múc nước cơm ra từng cái chén một. Bạch Tiểu Thuần mơ mơ màng màng rồi, trong đầu đều là sáu cái câu chân ngôn kia. Mắt nhìn đám người Trương Đại Bàn đang múc nước cơm, lại nhìn từng cái bát một. Sau khi ở thêm một cái thì ngồi xổm xuống cầm lấy một cái chén không, chăm chú nhìn một chút, rồi nhích miệng nở nụ cười. Sư huynh, cái bát này không tốt lắm a. Đám người Trương Đại Bàn sau khi nghe thấy thì đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi nhìn cái bát này xem. Bát này thoạt nhìn không lớn, nhưng trên thực tế lại có thể làm giả được. Vì sao chúng ta lại không làm cho nó thoạt nhìn thì rất lớn, nhưng trên thực tế lại chứa được rất ít nhỉ? Nói thí dụ như là đem cái bát này đắp dày thêm một chút. Bạch Tiểu Thuần một bộ nhu thuận cười tủm tỉm nói. Trương Đại Bàn sườn sốt, có loại cảm giác rất giống như bị sét đánh. Thân hình đầy mỡ chậm rãi rung lên, hai mắt sáng ngời. Mấy cái mập mạp khác cũng đều hô hấp dồn dập, từng khối thân hình đầy thịt mỡ cũng đều run rẩy. Đùng một tiếng, Trương Đại Bàn vỗ mạnh xuống đùi, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tốt, tốt, tốt, đây có thể chính là một ý kiến có thể lưu danh thiên cổ, tạo phúc cho vô số hậu bối hỏa táo phòng ta a. Không nghĩ tới cửu sư để ngươi thoạt nhìn biết điều như vậy, mà trong bụng lại rõ ràng có hàng như vậy à. Hạc hạc, ngươi trời sinh chính là người của hỏa táo phòng ta. Mọi người vui mừng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cảm thấy tên sư đệ này không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, bên trong còn không ít ý tưởng xấu. Vì thế, Trương Đại Bàn đứng ra đại diện ban thưởng cho Bạch Tiểu Thuần một hạt linh mễ, nhét vào tay hắn. Bạch Tiểu Thuần cười vui vẻ, tinh thần lâng lâng. Về tới phòng, còn chưa kịp lên giường thì bao nhiêu thiên tài địa bảo đã bộc phát tác dụng khiến hắn đầu váng mắt hoa, ngã lăn ra đất ngáy o o sau một giấc sảng khoái. Sáng hôm sau hắn mở mắt, tinh thần phấn chấn, cúi đầu xuống nhìn, hắn thấy toàn thân mình có một lớp cháy nhầy màu đen dính trên thân thể thì vội vàng chạy đi tắm rửa. Đám người Trương Đại Bàn đang bận rộn làm điểm tâm cho đệ tử trong tông nhìn thấy đều nở nụ cười. Cửu sư đệ, những thứ dơ bẩn ấy đều là tạp chất thải ra từ trong cơ thể đệ. Bỏ chúng đi rồi sau này việc tu hành sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mấy ngày nay chúng ta chưa cần tới ngươi, qua mấy hôm nữa ngươi bắt tay vào việc cũng được. Hạt linh mễ kia là đồ tốt đó, nhớ ăn sớm kẻo để lâu không tốt đâu. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, gật đầu đồng ý. Trở về phòng mình, hắn để ý tới cái nồi hình mai rùa. Sau đó dứt khoát mang nó ra ngoài lau rửa rồi mang về phòng đặt trên bếp lò. Hắn cầm hạt linh mễ trong tay chỉ lớn bằng ngón út, vẻ ngoài bóng loáng kèm mùi thơm tỏa ra rất dễ chịu. Đồ ăn của tiên nhân quả nhiên bất phàm. Bạch Tiểu Thuần cất giọng cảm khái, sau đó lấy mấy đầu gỗ nhóm bếp. Vừa mới đốt lửa, một luồng khí cực nóng liền đập vào mặt hắn khiến mặt hắn nóng ran. Hắn vội lui về sau, vừa nhìn bếp lò vừa lẩm bẩm sự việc sao kỳ lạ. Ngọn lửa này không bình thường, chẳng những cháy nhanh mà nhiệt độ cũng cao hơn nhiều so với lửa trong làng. Vừa nói, hắn vừa xăm soi mấy khúc gỗ trong lò. Đúng lúc ấy, lửa bốc lên khiến Bạch Tiểu Thuần há miệng kinh ngạc. Đường vân thứ na trên cái nồi hình mai rùa bỗng sáng lên rực rỡ. Sau một hồi sửng sốt, hắn vỗ vỗ đùi. Ta đã nói mà, đây nhất định là bảo bối. Cái nồi này so với cái nồi của Đại sư Huyên còn tốt hơn nhiều. Càng ngày, Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy cái nồi này không tầm thường, vội ném hạt linh mễ vào trong ấy. Hắn ngồi một bên chờ đợi. Trong lúc chờ, Bạch Tiểu Thuần lấy cuốn Tử Khí Ngự Đỉnh Công ra. Dựa theo những động tác ghi lại trong đó bắt đầu hô hấp, tu luyện. Vừa bắt tay vào tu luyện thì hắn đã mở mắt. Phát hiện những tư thế này hôm qua còn rất khó với hắn, nay đã trôi chảy cực kỳ, không khó khăn chút nào. Phương pháp hô hấp cũng không còn cảm giác hít thở không thông như hôm trước mà rất thoải mái. Chương 7. Luyện linh thời gian trước hắn chỉ kiên trì được tối đa là 3-4 lần. Hiện giờ đã qua 7-8 lần mà không thấy cảm giác đau nhức. Ném nỗi vui mừng lại, hắn tiếp tục tu luyện cho tới lúc đã hít thở được tới 30 lần. Thân thể mới xuất hiện cảm giác đau tức. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện một đám khí lạnh buốt, nhanh chóng di chuyển trong người hắn. Dù chưa đi hết một vòng đã tan biến mất nhưng việc ấy vẫn khiến Bạch Tiểu Thuần kích động nhảy dựng lên. Có khí rồi. Ha ha, có khí rồi. Hắn đại hỉ, đi tới đi lui khắp phòng. Nhớ lại đám thiên tài địa bảo nhét vào bụng tối hôm qua thì lại tiếc xẻ sao mình lại ăn ít thế. Không trách được Trương Sư Huyên lại bảo thà chết đói trong bếp chứ nhất định không đi ngoại môn tranh phong. Đây là chuyện tốt mà đệ tử ngoại môn không dễ có được. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện tiếp. Lần này, dựa theo phương pháp hô hấp và những động tác của tầng thứ nơ. Hừ. À, tị, tị, u, vinh, quy, quy, dơ, quy, quy, khí ngự đỉnh công. Hắn kiên trì được tới 60 hơi thở. Lượng khí sinh ra trong kinh mạch cũng nhiều gấp đôi lần trước. Chúng không ngừng di chuyển trong người hắn. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Tiểu Thuần vội dựa theo bức biểu đồ thứ nhất, lặng yên suy nghĩ mấy đường lộ tuyến trong cơ thể. Khí mạch như dòng nước trong cơ thể hắn cũng di chuyển theo đường lộ tuyến hình thành trong đầu hắn. Hắn còn phát hiện ra, từ các vị trí trong thân thể mình còn có một lượng khí lạnh dù nhỏ xuất hiện, hòa cùng luồng khí như dòng nước kia khiến nó càng lúc càng lớn hơn. Tới cuối cùng, dòng khí đã hóa thành một dòng suối nhỏ di chuyển trọn vẹn một vòng. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, trong đầu hắn có tiếng nổ vang. Cảm giác nhẹ nhàng trước nay chưa từng có tràn ngập thân thể, những chất nhầy dơ bẩn không ngừng tiết ra từ các lỗ chân lông. Dòng suối khí trong cơ thể hắn không tiêu tán, nó vẫn tồn tại, đồng thời chậm chạp di chuyển khắp toàn thân. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, vẻ linh động trong ánh mắt đã nhiều hơn một ít. Thân thể cũng có cảm giác nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khí mạch thường tại chính là biểu hiện ta đã tu thành tầng thứ nhất Tử Khí Ngự Đỉnh Công, đồng nghĩa với việc đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất rồi. Không kìm được nỗi vui mừng, Bạch Tiểu Thuần chạy vội đi tắm rửa.

hôm nay hắn đã không còn gầy còm như lúc vừa mới vào tông môn nữa, mà toàn thân đã mập lên vài vòng, lại càng thêm trắng trẻo, thoạt nhìn toát lên vẻ cả người lẫn vật đều vô hại. Nghiễm nhiên đã nhích tới gần hơn tới cái tên Bạch Cửu bàn. Về chuyện đồ ăn cũng đã lại trải qua thêm mấy lần. Tuy nhiên điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần buồn sầu là tuy cân nặng của hắn có tăng mạnh nhưng tu hành thì thủy chung vẫn chậm chạp. Về sau hắn dứt khoát không thèm nghĩ tới nữa, cả ngày tụ tập cùng với mấy sư huynh vui chơi giải trí, rất là tự tại. Cũng trong mấy tháng này, hắn từ chỗ Trương Đại Bàn mà nghe được không ít chuyện trong tông môn, đã có được sự hiểu biết nhất định về Linh Khê Tông. Hắn đã biết trong tông môn phân chia ra làm đệ tử nội môn cùng với ngoại môn. Nếu tạp dịch có thể tu hành đến ngưng khí tầng 3 thì có thể đi tới các phong để thí luyện. Nếu có thể thành công thì có thể bái nhập vào làm đệ tử ngoại môn của ngọn núi mà mình thí luyện. Cũng chỉ khi trở thành đệ tử ngoại môn thì mới xem như là đã bước chân vào cánh cửa Linh Khê Tông. Tuy nhiên việc này giống như là cá chép vượt long môn. Chỗ thí luyện của các phong mỗi tháng mở ra chỉ lấy 3 thứ hạng đầu. Cho nên số lượng người trở thành đệ tử ngoại môn trong một năm cũng đều cố định. Một ngày này, đúng ra là Thất Bàn phải xuống núi mua sắm. Nhưng lại bởi vì có việc đột xuất, cho nên Trương Đại Bàn đã để cho Bạch Tiểu Thuần xuống núi một phen. Bạch Tiểu Thuần có hơi do dự, hắn nghĩ đến cũng hơn mấy tháng mà Hứa Bảo Tài không đến, nên cảm thấy không có việc gì. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Vì thế mà hắn quay trở lại phòng lấy thêm 7-8 thanh dao phay, lại mặc vào 5-6 cái áo da. Toàn thân đã nhanh chóng trở thành một quả bóng da. Cảm thấy vẫn còn chưa an toàn, vì vậy hắn lại đi tìm thêm một cái nồi rắn chắc, vác nó ở trên lưng. Đến lúc này mới cảm thấy có cảm giác an toàn, lảo đảo ra khỏi Hỏa Táo phòng, đi xuống núi. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ở trên con đường đá xanh của tông môn, vừa quan sát những đình viện lầu các đẹp đẽ tuyệt luân ở bốn phía. Trong lòng từ từ dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt. Thời gian qua thật nhanh, nhân sinh như giấc mộng. Cuộc đời Bạch Tiểu Thuần ta đến nay đã tu hành được mấy tháng. Lúc quay đầu phàm trần, nhớ lại thôn xa năm đó, đã tràn đầy thổn thức. Hắn cảm khái lầm bầm lầu bầu, chắp tay ở sau lưng, ở bên hông dắt 7-8 thanh dao phay, trên lưng đeo một cái nồi đen lớn, trên người có từng tầng áo da, nhìn giống như một quả bóng da bị rách. Trên đường đi hắn cũng gặp không ít tạp dịch, sau khi nhìn thấy hắn cũng đều phải liếc mắt nhìn. Chương 9, vạn nhất ném đi mạng nhỏ thì thế nào? Hai nhất là mấy nữ đệ tử, sau khi nhìn thấy bộ dáng khôi hài của hắn thì đều che miệng cười khẽ. Tiếng cười nghe giống như là chuông bạc, rất là êm tai. Khuôn mặt tròn của Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, cảm giác mình càng lúc càng uy vũ. Vội ho một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra khỏi khu tạp dịch của Đệ Tam Phong. Hắn chợt nhìn thấy ở phía xa xa có không ít tạp dịch đang rất hưng phấn chạy nhanh về một hướng. Chỗ đó chính là sơn đạo của Đệ Tam Phong, là nơi mà đệ tử ngoại môn thường qua lại. Thời gian dần trôi qua, càng có nhiều tạp dịch mang theo hưng phấn, nhộn nhịp chạy nhanh. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần sững sờ, vội vàng túm lấy một tên thiếu niên gầy yếu đi ngang qua chỗ mình. Vị sư đệ này đã xảy ra chuyện gì thế? Như thế nào đều chạy về chỗ đó? Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi. Thiếu niên này bị người tóm lấy thân thể thì lộ ra vẻ không vui. Nhưng sau khi nhìn thấy cái nồi đen to đùng ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Thần sắc cũng hòa hoãn lại. Thì ra là sư huynh của Hỏa Táo phòng. Ngươi cũng đi xem một chút đi. Nghe nói hai thiên kiêu trong hàng đệ tử ngoại môn là Chu Hoàng cùng với Trương Diệp Đức đang đấu pháp ở dưới chỗ thí luyện dưới núi. Hai người bọn hắn có ăn oán riêng, nghe nói đều đã là ngưng khí tầng 6 rồi. Cơ hội quan sát bậc này, như thế nào cũng phải mau mau đến xem. Nói không chừng có thể hiểu ra được một chút, có được thu hoạch. Thiếu niên này sau khi giải thích thì giống như là sợ tới muộn sẽ không có chỗ trống mà ngồi, tranh thủ thời gian vội chạy về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hiếu kỳ nên cũng đi theo dòng người mà cất bước chạy tới. không bao lâu đã ra khỏi khu tạp dịch, đến chân núi của Đệ Tam Phong. Thấy được ở chỗ đó có một cái đài cao khổng lồ. Cái đài cao này lớn khoảng ngàn trượng. Giờ phút này đang có vô số tạp dịch chẳng chịt vây quanh. Thậm chí ở trên núi cũng có không ít thân ảnh ăn mặc y phục quý giá đẹp đẽ. Hiển nhiên đó đều là đệ tử ngoại môn, cũng đang ở đây quan sát. Về phần ở trên đài cao, giờ phút này đang có hai thanh niên đều đang mặc một bộ áo bào quý giá đẹp đẽ giống nhau. Một người có một vết sẹo ở trên mặt, còn một người mặt trắng như ngọc, đang lao vào nhau, phát ra từng trận âm thanh tiếng nổ. Bên ngoài thân thể của hai người này đều có bảo quang lập lòe. Ở trước mặt thanh niên mặt sẹo có một cây cờ nhỏ không gió tự bay, giống như đang có một bàn tay vô hình nắm lấy mà vung vẩy, tạo thành một đầu vụ hổ, phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Mà cái thanh niên mặt trắng như ngọc kia thì thân ảnh cứ thế xuyên thẳng qua, điều khiển một thanh tiểu kiếm màu lam đang vẽ lên từng đạo linh ngân, cực kỳ linh hoạt gào thét mà đi. Linh ngân, tạm hiểu là vệt kiếm nhé. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn một màn này, thở sâu. Hắn cũng có thể điều khiển kiếm gỗ, nhưng căn bản là rất khó có thể đem so sánh với thanh niên mặt trắng như ngọc này. Nhất là hai người này trong lúc ra tay thì giống như không giữ lại quá nhiều, đằng đằng sát khí, thậm chí mấy lần còn có chút nguy hiểm. Thế cho nên trên thân thể của hai người đều có rất nhiều vết thương. Mặc dù không có chỗ nào yếu hại, nhưng cũng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ đấu pháp hoàn toàn bất đồng với ấn tượng về tiên nhân ở trong đầu hắn. Cái loại hung ác cùng với lệ khí này khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Tu tiên không phải là vì trường sinh sao? Làm sao mà cứ chém chém giết giết, vạn nhất ném đi cái mạng nhỏ thì làm thế nào? Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khi nhìn thấy vụ hổ do cây cờ nhỏ của thanh niên mặt xéo hướng về người còn lại cắn một cái, thì Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mồ hôi ở trên đầu, cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, hay là vẫn nên trở về hỏa táo phòng cho an toàn. Nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc hắn lùi lại thì đồng thời có một tiếng sống to từ một nơi cách đó không xa truyền đến. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hứa Bảo Tài, kẻ đã viết huyết thư lúc trước, đang nhe răng cười vọt tới chỗ mình. Phía trước người gã là một thanh kiếm gỗ đang phát ra hào quang bất phàm, hiển nhiên là ngưng khí tầng 1 không thể so sánh. Lúc này nó đang vẽ thành một đạo hình cung tràn ra linh áp không kém, đang lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thanh kiếm gỗ lao đến thì đồng tử co rút lại, lập tức có loại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đây là muốn giết chết ta à? Ý thức được điểm này, hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, co giò bỏ chạy. Giết người, giết người. Âm thanh này cực lớn, khiến cho không ít tạp dịch ở bốn phía đều nghe thấy. Nguyên một đám thi nhau kinh ngạc nhìn lại. Thậm chí ngay cả Chu Hoành cùng với Trương Diệp Đức đang đấu pháp ở trên đài cao cũng phải dừng lại một thoáng. Ngay cả Hứa Bảo Tài cũng bị làm cho hoảng sợ. Gã rõ ràng chẳng qua là chỉ hô tên của đối phương rồi đuổi tới mà thôi, kiếm còn chưa đụng phải đối phương. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết, giống như là đã bị mình đâm mấy cái lỗ thủng ở trên người rồi vậy. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có bản lĩnh thì đừng có chạy. Sắc mặt của Hứa Bảo Tài xanh mét, hận đến ngứa răng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Ta mà có bổn sự thì đã sớm giết chết ngươi rồi. Ta còn chạy cái sắm a! Giết người, giết người. Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vừa kêu thảm thiết. Tốc độ rất nhanh, giống như là một con thỏ mập, đảo mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh của ngọn núi này có một cái đình viện. Ở trong đó đang có hai tu sĩ, một trung niên và một lão giả đang ngồi đối diện đánh cờ với nhau. Người trung niên chính là Lý Thanh Hậu. Còn lão giả đối diện, đầu đầy tóc trắng, sắc mặt phơn phớp hồng, trong mắt có ánh sáng phát ra bốn phía, vừa nhìn đã thấy bất phàm. Giờ phút này, lão quét mắt nhìn xuống dưới núi rồi nở nụ cười. Thanh Hậu, tiểu tử mà ngươi mang về kia cũng có chút ý tứ, đã để cho trưởng môn phải chây cười rồi. tính cách của kẻ này còn cần phải ma luyện nhiều hơn nữa. Lý Thanh Hậu có chút đau đầu, sau khi đặt xuống một quân cờ thì lắc đầu nói ra. Mấy cái hài tử ở trong hỏa táo phòng kia đều tâm cao khí ngạo. Kẻ này có thể hòa hợp được cùng với bọn hắn quả là không đơn giản nha. Lão già vuốt vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ cười nhạo. Trên đệ tam phong, tiếng kêu thảm thiết đầy âm luật lên bồng xuống trầm của Bạch Tiểu Thuần vang lên không dứt, làm cho đám tạp dịch bên trong núi phải kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Có điều bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một Bạch Tiểu Thuần với 7-8 lớp áo da trên người, lưng có một cái nồi đen lớn, thân thể có chút béo tròn đang cắm đầu chạy trên con đường nhỏ dưới chân núi của khu tạp dịch. Chương 10. Linh khí thượng cấp. Một từ xa có thể không nhìn rõ được cả người Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh một cái nồi đen to lớn như một lớp vỏ của con bò cánh cứng nào đó đang chạy thoăn thoắt trên mặt đất. Hơn nữa trước đó trên người hắn còn treo thêm 7-8 con dao phay. Đang lúc cắm đầu chạy, tiếng dao lại va chạm vào nhau truyền ra từng tràng âm thanh leng keng. Giết người, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vừa la, càng chạy càng nhanh khiến cho sắc mặt Hứa Bảo Tài tái nhợt, ánh mắt đầy lửa giận, trong lòng cũng đầy nôn nóng cùng với phẫn nộ không thôi. Hắn một đường đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đám tạp dịch bên kia, nên hắn cũng cảm thấy lo lắng, lỡ như chấp sự cũng chú ý tới việc này, trong lòng cũng chợt hoảng hốt. Đừng la nữa, chết tiệt, ngươi la nhỏ chút thôi, kêu la cái gì chứ, câm miệng. Hứa Bảo Tài gào thét phía sau. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi đưa tay lên bấm niệm pháp quyết. Một kiếm bên người hắn lóe lên hào quang rồi tăng tốc bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần đang ở phía trước. Một tiếng phịch vang lên, thanh một kiếm đụng thẳng vào cái nồi đen phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần rồi truyền ra từng tràng âm thanh ông ông. Bạch Tiểu Thuần thì không chút tổn thương tiếp tục chạy trốn. Nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mắt đang có cái nồi đen to lớn trên lưng, nửa người đã được phủ kín không có chỗ hạ thủ. Gã không cam lòng bèn cắn răng một cái tiếp tục đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy thoăn thoắt liên tục bên trong khu tạp dịch này. Tên này có nồi trên lưng, vậy mà sao còn có thể chạy nhanh đến vậy? Hứa Bảo Tài thở hồng hộc nhìn Bạch Tiểu Thuần chạy trốn gần mất dạng. Gã càng đuổi theo thì càng cảm thấy biệt khuất. Lấy tu vi ngưng khí tầng 2, lại trổ hết tất cả khí lực cực hạn của mình ra, vậy mà đối phương lại giống như con thỏ nhát chết bị giẫm vào đuôi, gã có đuổi thế nào cũng không cách gì bắt kịp được. Đáng hận hơn là bản thân gã đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng không hiểu đối phương làm cách nào mà tiếng kêu từ đầu tới giờ của hắn cũng không chút thay đổi, đều là như tiếng lợn bị chọc tiết đến nơi vậy. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy con đường nhỏ dẫn tới hỏa táo phòng, chợt lộ ra sự kích động vô cùng. Cái cảm giác đã về được tới nhà khiến cho hắn suýt chút nữa thì rơi lệ đầy mặt. Sư huynh cứu mạng, giết người. Bạch Tiểu Thuần la lớn, đồng thời chạy nhanh như chớp về hỏa táo phòng. Bọn người Trương Đại Bàn nghe được tiếng la hét thê thảm kia liền sững sờ cả người, sau đó nhanh chóng lao ra bên ngoài. Sư huynh cứu ta, Hứa Bảo Tài muốn giết ta, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta xong đời rồi. Nói chưa dứt, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tranh thủ vọt tới nấp sau lưng Trương Đại Bàn. Hứa Bảo Tài. Trương Đại Bàn nghe thấy vậy, trong mắt chợt lóe lên hung quang. Nhưng khi nhìn quanh, hắn lại không thấy được chút bóng dáng của gã kia. Mãi tới lúc hắn vừa nói xong thì bóng dáng của Hứa Bảo Tài từ phía xa xa mới xuất hiện. Gã chạy tới mà thở không ra hơi. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhìn về bóng dáng của Hứa Bảo Tài cũng rất kinh ngạc. Ồ, sao hắn lại chạy chậm như vậy? Trương Đại Bàn cúi đầu trợn trắng mắt mà nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi nhìn Hứa Bảo Tài còn đang thở hổn hển bên kia. Khuôn mặt đầy thịt của hắn chợt thoáng chút run rẩy. Hứa Bảo Tài vất vả lắm mới đuổi theo Bạch Tiểu Thuần tới đây, nhưng từ xa gã đã nghe được câu nói đầy kinh ngạc của Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên hỏa táo phòng. Thanh âm này lọt vào tai gã, một nỗi phẫn uất từ trong lồng ngực trào dâng, cả người như muốn nổ tung ra. Bèn hét lớn một tiếng rồi hất tay phải sang bên. Mo kiếm theo tay phải hắn gào thét bay ra đâm thẳng vào gốc đại thụ bên cạnh. Phập một tiếng, đại thụ chợt rung rinh, rồi một lỗ thủng xuất hiện xuyên thấu qua thân cây. Bạch Tiểu Thuần, ta và ngươi thề không đổi trời chung. Hai mắt Hứa Bảo Tài đỏ vằn nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Sau đó liếc nhìn thân thể to lớn của Trương Đại Bàn kia một chút rồi mới đầy oán hận mà quay người đi. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Nhìn thân đại thủ bị đâm xuyên một lỗ. Rồi lại nhìn về phía Hứa Bảo Tài đầy cuồng loạn. Hắn cố nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Thâm tâm lại chợt dâng lên một nỗi bất an. Trương Đại Bàn nhìn theo bóng lưng của Hứa Bảo Tài. Vẻ âm lãnh trong mắt hắn chợt hiện ra. Nhưng sau đó hắn chỉ quay lại vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Cửu sư đệ đừng sợ, mặc dù tên Hứa Bảo Tài có chút ít bối cảnh nhưng nếu hắn còn dám đến đây lần nữa, sư huynh đệ chúng ta sẽ đánh gãy chân hắn. Nói vậy, sau đó hắn chợt chuyển đề tài. Nhưng mà cửu sư đệ ngươi dạo này cũng nên hạn chế ra khỏi cửa, ai, hạn chế ra ngoài một chút. Nhìn ngươi gầy ốm như vậy, sư huynh sẽ bồi bổ cho ngươi thật tốt. Vừa hay mấy ngày nữa là tới đại thọ của Chu trưởng lão rồi. Bạch Tiểu Thuần không yên lòng nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Ánh mắt vẫn không rời lỗ thủng trên thân cây vừa bị Hứa Bảo Tài đâm xuyên qua. Đến khi theo các sư huynh trở về hỏa táo phòng, đến gian nhà bếp của hắn, hắn bèn ngồi xuống ngẫm nghĩ đến chuyện lúc nãy. Trong lòng càng thấy bất an. Nghĩ tới một kiếm của đối phương có thể đâm một lỗ xuyên qua thân đại thụ. Nếu như cái lỗ đó ở trên người mình thì cầm chắc chết không toàn thây. Không được, trừ phi cả đời này ta không bước chân ra khỏi hỏa táo phòng. Nếu không vạn nhất đi ra ngoài lại bị hắn chặn đường thì làm thế nào đây? Nói gì đi nữa thì trong đầu Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể quên được cái nhìn đầy oán độc của Hứa Bảo Tài trước khi bỏ đi. Ta tới đây vì trường sinh, không thể chết được a. Cảm giác tâm thần bất ổn và không an toàn khiến cho hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn bèn dứt khoát cắn răng một cái. Bà nội nó, liều mạng vậy. Ta mà liều lên thì không phải sợ cái gì hết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn lên. Tính tình hắn sợ chết, như thực sự chính xác thì hắn khuyết thiếu nghiêm trọng cái cảm giác an toàn thì đúng hơn. Hôm nay lại xảy ra một màn này vô tình kích thích hắn rất nhiều. Thúc đẩy toàn bộ tính cách chấp nhất của hắn bộc phát ra ngoài. Ta cần phải tu hành, ta cần phải mạnh mẽ hơn. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập. Sau khi hạ quyết tâm thì hắn nhanh chóng lôi cuốn sách trúc ghi tử khí ngự đỉnh công ra nhìn bức vẽ thứ hai. Bắt đầu điên cuồng tu hành. Tuy rằng hắn nhát chết, nhưng vẫn có sự tàn nhẫn riêng của mình. Nếu không cũng không có chuyện mỗi lần đốt hương đều lo sợ bị sét đánh nhưng vẫn kiên trì đốt 13 lần trong 3 năm qua. Lúc này tính tình tàn nhẫn bên trong người được khơi dậy. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ động tác trong bức vẽ thứ hai gắt gao kiên trì thực hiện. Ngày bình thường chỉ kiên trì được khoảng 10 hơi thở thì lúc này đã được hắn kéo dài thành 15 hơi thở mới tạm dừng lại. Chúng ta đều hy vọng, lại sinh hay nâng sang như